Tiên môn thiếu gia, chương 9, cảnh náo nhiệt, góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Thương Hạo thật đúng là thật không ngờ sẽ náo nhiệt như vậy, tiền trồng chất làm bùng nổ nhiệt tình của mọi người, rất nhiều người cơm đều không ăn phải trở về đem hoa khô giấu trong nhà cầm đến. Vừa nhìn tình huống này, Thương Hạo lớn tiếng nói. Các hương thân, ngày hôm nay chúng ta ăn cơm, bắt đầu từ ngày mai mới thu hoa, dù sao tiền để ở chỗ này cũng chạy không thoát được. Mọi người đều nở nụ cười. Mấy nữ nhân muốn trở về cầm hoa cũng vui một chút. Thương Hạo còn nói thêm, tốt như vậy, bắt đầu từ ngày mai, ta giao toàn bộ việc thu hoa cho mấy người Trì Thủy Tiên các nàng phụ trách, tiền cũng giao cho bọn họ, đến lúc đó mọi người chỉ cần phơi nắng là cầm đến bán lấy tiền, các ngươi thấy thế nào? Được à, nghe Thương lão bản, lần này phát tài, không nghĩ tới kim ngân hoa mà đáng giá như vậy, lần này cả nhà của ta ra trận, lên trên núi ngắt lấy đi. Đó là đương nhiên phải là cả nhà ra trận. Tuy rằng nhìn đống đó nhiều tiền như vậy cũng không có người nào có ý nghĩ không tốt, đám người Lô Tam mặc dù là nhân vật bá vương trong thôn, thế nhưng, bọn họ cũng biết chỉ cần nghe Thương Hạo, lần này khẳng định có thể kiếm được nhiều tiền, nếu không cần vận dụng tâm tư gì là có thể kiếm tiền, đối với bọn hắn mà nói đương nhiên là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, đám người Lô Tam cũng bị Thương Hạo làm sợ, biết Thương Hạo là một người không dễ trêu chọc, trái lại đến cũng để ý việc này an toàn. Thương lão bản, tiền kia được cất xong. Thương Hạo khẽ mỉm cười nói. Không có việc gì, nói đến đây càng lớn tiếng nói. Lần này tiền mang tới chỉ là một phần, nếu mà mọi người nỗ lực ta còn sẽ lại đem tiền đến, có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì xem mọi người. Các thôn dân lại phá lên cười. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tràng diện cũng náo nhiệt. Thương Hạo vừa lớn tiếng nói. Ta thấy được Hạ Câu thôn vẫn đang rất là nghèo khó, cho nên, làm ăn này cũng không phải là một cú, ta có một ý nghĩ, bước tiếp theo giúp đỡ mọi người phát triển sản nghiệp kim ngân hoa và vân vân, đến lúc đó mọi nhà đều giàu có, nhưng yêu cầu mọi người trợ giúp a, Thương lão bản nhân nghĩa a, có Thương lão bản trợ giúp cái này chúng ta có hy vọng. Sau này ta Lô Tam nghe Thương lão bản, ai không phục lão tử đánh hắn. Đối với Thương lão bản là đại lão bản đến từ thành phố lớn, nghe hắn không sai. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ồn ào hẳn lên. Thu xong tiền, Thương Hạo lần thứ hai cùng mọi người uống. Cũng không biết uống bao nhiêu rượu, Thương Hạo hơi say liền được Trì Vĩnh Hà đỡ về nơi ở. Hiện tại người Trì đã xem Thương Hạo là cứu tinh, đỡ Thương Hạo đến ngủ trên giường dưới. Sau đó, Trì Vĩnh Hà liền lớn tiếng hướng về phía nữ nhi nói. Thủy Tiên, nhanh nấu nước nóng đến giúp đỡ Thương ca ngươi lau người. Không thể không nói Trì Vĩnh Hà cũng là một người khá thông minh, hiểu được tình hình nữ nhi, suy nghĩ trong lòng chính là để cho nữ nhi cùng Thương Hạo, cơ hội ngày hôm nay đến hắn cho rằng là một cơ hội khó có được. Đặc biệt thấy Thương Hạo lấy ra một đống tiền như vậy đặt ở nơi đó, tiền này đánh vào thị giác hắn hơi lớn. Nghe được phụ thân phân phó như vậy, trên mặt Trì Thủy Tiên đỏ lên, lại nhìn hướng Thương Hạo đang say thì cũng không nhiều nói, bỏ chạy đi nấu nước nóng, sau đó bưng nước nóng đến gian phòng Thương Hạo nằm. Góc truyện audio.com, kỳ thực Thương Hạo mặc dù có men say thế nhưng, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng hiểu. Từ trên người móc ra một dược hoàn mà uống, men say của Thương Hạo đã hóa giải rất nhiều. Thương gia là gia tộc tu chân, làm dược hoàn giải rượu cũng không trở ngại, trong sinh hoạt mọi người Thương gia đều có một ít dược hoàn như vậy. Thương Hạo biết ngày hôm nay phải uống rượu, sớm đã để một viên ở trên người. Uống dược hoàn này sau đó, Thương gia thần thức càng thêm trấn tĩnh. Lúc này, Trì Thủy Tiên đã bưng một chậu nước đi đến. Liếc nhìn Thương Hạo mở mắt nằm ở đó, Trì Thủy Tiên giật mình nói. Thương ca, ngươi đã tỉnh, vừa nói chuyện cũng không có dừng động tác lại, đem chậu nước nóng vừa để xuống, Trì Thủy Tiên nói. Thương ca, ngươi say, đừng động, ta giúp ngươi lau mặt. Nói lấy, đã vắt một cái khăn mặt muốn giúp Thương Hạo lau mặt. Không cần, ta tự mình làm là được. Thương Hạo dùng rằng đứng dậy. Tuy rằng uống xong thuốc giải men rượu, dù sao ngày hôm nay uống hơi nhiều, Thương Hạo cảm giác được mình có chút suy yếu. Thấy Thương Hạo dáng vẻ có chút cật lực, Trì Thủy Tiên tiến lên đỡ Thương Hạo nói. Thương ca, không khách khí, ta giúp ngươi. Lúc này, Thương Hạo toàn bộ thân thể đều dựa vào ngực Trì Thủy Tiên. Trên lưng liền rõ ràng cảm thấy hai luồng mềm mại. Trì Vĩnh Hà lão bà lúc này đốt một cái bình mực nhỏ chứa dầu hỏa làm thành đèn tiến đến nói. Thủy Tiên, con nhanh giúp Thương ca lau thân thể sớm rồi đi ngủ. Nói xong, nhìn về phía Thương Hạo nói. Thương lão bản, ngươi chớ khách khí. Nhìn mẫu thân của Trì Thủy Tiên đi ra ngoài, Thương Hạo cảm giác được người Trì gia này đối với mình thật là không quá tệ. Đang suy nghĩ lấy chuyện thì Trì Thủy Tiên đã dùng khăn lông nóng giúp đỡ Thương Hạo lau mặt một cái, sau đó đem hắn đỡ ngồi bên giường nói. Thương ca, ngươi đừng động, ta làm là được. Muốn tự mình làm thì Thương Hạo lại có chút cật lực, chỉ thích ngồi ở nơi đó.